Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 162. Không không không không, kìa kìa, người kia thật giống như là Trác Phàm đó. Người đó lần nữa kêu to, mọi người lúc này mới giật mình nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ quen thuộc, lập tức giật mình run lên. Trác Phàm xuất hiện ngoài thành, chẳng phải là môn chủ? Ngay một khắc này, tiếng quát vang tận mây xanh truyền vào toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ Tỏa Long Thành, phản phất là ma vương sắp giáng thế, làm cho tất cả mọi người đều lo sợ. Không Minh Thần Đồng phá không, ngút trời bá quyền diệt thương khung, một vô hình ba động xuyên qua tầng tầng không gian, hơn 300 kết giới tan vỡ tầng tầng, đồng thời quyền lực kinh khủng truyền tới, phòng ngự trận thức trong nháy mắt bị chấn vỡ toàn bộ. Âm âm, những thành chiếu cảnh trấn giữ trận thức còn chưa kịp phản ứng đã bị quyền kình chấn cho phun máu, giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Trào Gia Bách không còn sinh cơ, toàn bộ Tỏa Long Thành không ngừng rung động, dường như thiên địa muốn sụp đổ. Âm, một cánh cửa gỗ bị phá tan, một vị trưởng lão đế môn hấp tấp chạy vào hô lớn: Lãnh Thiên Sơn, không tốt rồi, kết giới bị phá vỡ, nên làm gì đây? Lãnh Vô Thường hít sâu một hơi, bất lực nhắm mắt lại, hiu quạnh nói: Có thể làm sao chứ, đầu hàng đi. Cơ hội thắng duy nhất chúng ta là môn chủ, nhưng Trác Phàm đã xuất hiện, vậy môn chủ hay à, cho dù thành này không phá, nhưng chúng ta cố thủ thì có ích gì? Cái này, người kia giật nảy mình, suy nghĩ một lát, đành cúi đầu lui ra. Lãnh Vô Thường đa mưu túc trí đều hết cách, bọn họ còn có thể làm thế nào đây? Hắn chỉ thể ngoan ngoãn đi xuống truyền lệnh, mọi người nên mau chóng hạ vũ khí, giữ tính mạng quan trọng hơn. Bọn người U Vũ Sơn nghe mệnh lệnh này tất nhiên không phục. Trác Phàm là cựu nhân hủy nhà diệt tộc bọn họ, há thể dễ dàng khuất phục như vậy được sao? Nghiêm Bác Công lúc này còn đang bắt độc quấn thân, cả người hấp hối. Hắn thân là điện chủ dược môn điện, chơi độc chưởng với tên phản đồ Nghiêm Tùng, thế mà thua đã đầy đủ mất mặt, bây giờ lại còn muốn hắn đầu hàng, hắn làm sao thể nuốt được cục tức này chứ? Nhưng đã hết cách rồi. Hay à, thật là trời không giúp ta mà. U Văn Sơn lắc đầu thở dài. Bên ngoài thành, tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. Bọn họ công phạt 10 ngày đều không phá nổi một tầng kết giới, thế mà bị hai cha con Trác Phàm trong nháy mắt phá cho tan tành, giống như còn không cần tốn nhiều sức. Hai cha con đều là quái vật, thật là thiên hạ hiếm có. Trác Phàm truyền lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, đánh hạ đế môn, bắt sống Lãnh Vô Thường. Wow, wow, wow. Lạc Gia quần tình kích động, hung sát phóng đến Tỏa Long Thành. Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long Các cùng các thế gia cuối cùng cũng có được cơ hội xả cơn giận, càng hung ác xông lên phía trước. Còn mẹ nó chứ, các người dám hủy ngàn năm cơ nghiệp nhà ta, hôm nay lão tử đồ giết các người. Thế mà mọi người vừa vào trong thành, trên tường thành lại xuất hiện từng bóng người ủ rũ. Người cầm đầu chính là Lãnh Vô Thường, tay hắn cầm một nhánh cây, phía trên treo vải trắng, không thể làm gì khác hơn là việc huy động. Cơ Viêm Hải đến trước mặt Trác Phàm xin chỉ thị. Trác đại gia, việc này... Trác Phàm nhìn bọn họ, chỉ thấy những người kia, mỗi người đều yếu xìu cúi gằm đầu, chẳng có chút chiến ý nào. U Văn Sơn, Nghiêm Bác Công, trong mắt những gia chủ thế gia như thế này, trừ bất lực, không còn có không cam lòng và phẫn hận. Trác Phàm phất phất tay, đạm mặt. Vâng. Cơ Viêm Hải gật đầu, giao nhiệm vụ cho mấy chục thành chiếu cảnh bao vây, rất nhanh đã vây kín bọn họ. Những người kia thấy vậy thì trong lòng khẩn trương phòng bị. Lãnh Vô Thường gật đầu với bọn họ ra hiệu trầm tĩnh lại, sau đó mới đứng ra một bước, cao giọng nói: Trác quản gia, lần này là ngươi thắng, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là lần này, chẳng lẽ ngươi còn muốn có lần nữa sao? Trác Phàm cười đắc ý. Lãnh Vô Thường ai thán nói ra: không dám, lão phu lần này thua thương tích đầy mình, không còn dám tiếp tục lỗ mãng trước mặt ngươi. Chỉ là lão phu còn muốn hỏi, vé tàu lúc trước ngươi cho lão phu có còn dùng được hay không? Lão tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Trác Phàm cười khẽ. Nghe vậy, Lãnh Vô Thường mới an lòng thở dài ra một hơi, rồi vui vẻ khom người. Nếu là như vậy, lão phu nguyện ý xuất lĩnh bộ hạ đế vương môn còn lại, toàn thể quy phục ngài, mong ngài thu lưu. Mọi người đều giật nảy mình kinh hãi. Đám người mỗ liếc nhìn nhau kinh ngạc, khó nói lên lời. Lúc này Lạc Gia đã mạnh đến kinh hoàng. Nếu thu nhận toàn bộ cao thủ Đế Vương Môn, vậy sẽ trở thành quái vật khổng lồ đáng sợ như thế nào đây? Tuy bọn họ cùng Lạc Gia là đồng minh, nhưng Lạc Gia mở rộng khủng bố như thế, bọn họ thực sự không thể không cảm thấy uy hiếp, tựa như hai ngọn núi lớn cùng lúc tồn tại. Lúc ngươi bằng người ta sẽ còn coi trọng ngươi. Thế nhưng khi hai ngọn núi chênh lệch càng lúc càng lớn, đến sau cùng, người phát hiện ngươi chỉ là một hòn đá nhỏ dưới chân núi hắn, hắn sẽ còn phải coi trọng ngươi nữa sao? Đến lúc đó, ba nhà còn có tư cách làm minh hữu Lạc Gia sao? Sợ rằng cho không người ta cũng chẳng thèm. Đến lúc đó, bi kịch của ba nhà mới chính thức bắt đầu. Chỉ sợ địa vị của bọn họ còn không bằng những tù binh này. Người ta đây, gia chủ ba nhà đã phải nghiêm túc suy nghĩ về những ngày sau. Trác Phàm nhìn thấy tất cả trong mắt cười trộm. Sau đó nhìn đám tù binh vừa bắt được, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lạnh lùng nói: Lãnh tiên sinh, bọn họ thực nguyện ý quy hàng sao? Mọi người không nói gì, chỉ có Lãnh Vô Thường gật đầu, đương nhiên. Vậy thì tốt, đã như vậy, các người hiện tại phải nghe mệnh lệnh ta. Tất cả mọi người tự phong cấm tu vi ngay lập tức. Mọi người sững sờ, tự phong cấm tu vi đây chẳng phải là tự biến mình thành thịt cá hay sao? Có tu giả nào cam tâm tình nguyện tự phong cấm tu vi chứ? Lãnh Vô Thường nhướng mày vội vàng nói: Trác quản gia, ngài, các ngươi thực lực cao cường, nếu không phụ tự phong cấm tu vi, ta làm sao yên tâm mang các ngươi trở về? Nhờ như trên nửa đường các ngươi chạy mất thì sao? Trác Phàm xì cười. Lãnh Vô Thường suy nghĩ thấy đúng, liền dẫn đầu phong cấm tu vi. Bọn người thấy thế chỉ có thể làm theo. Xong xuôi, đã không còn ai có thể sử dụng nguyên lực. Trác Phàm chợt lạnh mông xuống, hét lớn: Người đâu, giết hả? Tất cả mọi người sửng sốt, không chỉ là những người vừa tự phong cấm tu vi mà cả phe Lạc Gia cũng ngơ ngác khó hiểu. Những người này không phải đã đầu hàng rồi sao, mà lại Trác Gia Phản Gia đã đáp ứng tiếp nhận mà họ, vì sao lại muốn giết chứ? Chẳng lẽ là lỗ tai mình xảy ra vấn đề rồi sao? Nhưng Cừu Với Mãi đã không chút cho chuyện một chưởng đánh chết Thành Chiếu Cảnh. Ngay sau đó, lạnh lùng nhìn đám thú hạ, Cừu Với Mãi gầm thét: Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy lệnh của Trác Quản Gia muốn chết đúng không? Mọi người rùng mình, giờ mới phản ứng được, hóa ra không phải là mình nghe nhầm, đây là sự thật à. Kết quả là mọi người không dám thất lễ, ào ào xuất thủ. Tuy bọn họ không hiểu vì sao, nhưng bọn họ chỉ biết là đây là mệnh lệnh của Trác Phàm, nếu dám có chỗ nào chống lại, kẻ phải chết chính là bọn họ. Tiếng kêu gào, tiếng mắng chửi vang vọng bầu trời. Tất cả những người thuộc Đế Vương Môn còn sống nay không còn sức phản kháng, từng người bị giết máu chảy như suối. Trác Phàm, tên vương bát đản nhà ngươi, bỉ ổi vô sĩ, không thủ tín nghĩa, lão tử làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. A à! U Vạn Sơn trước khi chết ngửa mặt lên trời gào lớn. Trác Phàm gãi gãi đầu thở nói: Người sống còn không làm gì được lão tử, huống chi người chết. Lãnh Vô Thường, tên hỗn đản ngươi, bán chủ Cầu Vinh cùng Trác Phàm hại chúng ta, may mà ta nhóm Đế Môn cung cấp nuôi dưỡng ngươi mấy chục năm, ngươi lại không đọc chủ tớ tình nghĩa, lương tâm bị chó gặm rồi sao? Một vị Đế Môn cung phục ngửa mặt lên trời giận mắng. Lãnh Vô Thường quấn lên khó hiểu nói: Trác quản gia, đây vì sao chứ? Bọn họ đã quy thuận ngài, đối với ngài trăm lợi mà không có một hại. Thật sao? Trác Phàm cười lạnh: Lãnh tiên sinh, ngươi là người hiểu chuyện, chắc phải biết rõ mục đích đầu hàng của bọn họ chỉ vì bảo mệnh mà thôi, há thể thực tình làm việc cho ta sao? Những kẻ như thế này ta không phải là ai cũng lấy, những người đang làm việc cho ta đều là do bọn họ có việc cầu cạnh ta, tất nhiên tận lực làm việc cho ta, còn những người này. Lãnh Vô Thường nao nao, nhưng trong tai vẫn đang phải nghe những tiếng gào thét chửi rủa, bèn tiếp tục xin xỏ: Người không phải là cây cỏ, ai có thể vô tình, những người này cho dù có lưu luyến đối với chủ cũ, nhưng chỉ cần cẩn thận điều giáo vẫn có thể. Lão tử không có thời gian. Trác Phàm lại lùng quát, không chút tình cảm nói ra: Tình thấy bây giờ người quá rõ ràng, song phương chúng ta mặc kệ người nào thắng, thì đến phía sau cùng đều sẽ phải thảo phạt hoàng thất. Tình cảnh như thế, đổi lại một vị trí Lãnh Vô Thường, trước khi quyết chiến, người dám mạo hiểm tiếp nhận một đám tù binh mà mình không chắc có thể sử dụng được không? Người không lo lắng bọn họ làm một trận phản bội sao? Trước khi chiến đấu, kỳ thu tù binh, đây là đại kỵ binh gia đó. Lãnh tiên sinh à, người coi ta không biết chuyện, hay là người vẫn có tình cũ đối với cổ chủ, lại dám hồ đồ cầu xin như thế? Nếu như các ngươi phá vây như ông vỡ tổ, có lẽ còn có mấy người có thể toàn mạng, nhưng bây giờ... Nói đây, Trác Phàm chỉ vỗ vai Lãnh Vô Thường. Lãnh Vô Thường chỉ biết nhắm mắt lại, không cam lòng, khẽ nghiến răng. Hắn biết Trác Phàm vô tình đổi lại vị trí của mình, làm như vậy rất dễ hiểu, nhưng vẫn trong tai nghe tiếng mọi người chửi mắng, còn có Vô Tận kêu gào, Lãnh Vô Thường lại cảm thấy đầu đau đớn. Trác vào một bên thưởng thức cảnh tượng máu chảy thành sông, một bên nói châm chọc, tham, quá tham. Lãnh Tiên Sinh, ngươi chính là quá tham, muốn cứu tất cả mọi người đế vương môn, cuối cùng lại hại chết tất cả bọn họ. Phải biết, mưu sĩ không thể xử trí theo cảm tính. Ngươi cả đời mưu đồ cho người, sao thể phạm vào sai lầm đáng trách này? Hay à, muốn được giáo huấn thì đến Lạc Gia chúng ta làm việc, nhưng ngàn vạn lần không thể tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Các quản gia, Lãnh Vô Thường rốt cục chịu không được rống to, ngươi không phải đáp ứng cho ta một vé sao? Vì sao? Vé tàu chỉ có một, chỗ ta chỉ có một vị trí mưu sĩ, ngươi muốn cho người nào còn sống? Trác Phàm lấy ra một cái hồ lô, từ đó có một con huyết tầm chậm rãi bỏ ra, ăn nó có thể sống, còn lại đều phải chết, ngươi chọn đi. Lãnh Vô Thường run run rẩy rẩy cầm huyết tầm trong tay, quay đầu lại nhìn về phía cảnh tượng máu me, trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Cứu ta, cứu ta! Bọn họ đã bị phong cấm tu vi, không cách nào chạy trốn, chỉ có thể chạy bằng cơm, gào rú không thôi. Thỉnh thoảng nhìn về phía Lãnh Vô Thường, trong mắt chỉ có hoảng sợ cùng cầu khẩn. Lãnh Tiên Sinh, a, nhiều như vậy, người muốn cứu ai? Lãnh Vô Thường cứng người, chỉ đứng nhìn người càng lúc càng ít đi. Đến sau cùng, tất cả mọi người bị đuổi tận giết tuyệt. Hắn vẫn kinh ngạc nhìn huyết tầm trong tay, còn đang bò vòng quanh mà hắn vẫn chưa lựa chọn được. Trác Phàm đưa tay khoác lên trên tay hắn, đặt huyết tầm vào trong miệng hắn, thì thào cười nói, à, cuối cùng, ngươi còn không phải là lựa chọn cho bản thân sao? Cái này có cái gì khó đâu. Trác Phàm, ngươi thực là một tên ác ma. Lãnh Vô Thường nghiến răng, sau đó ẩn ực nuốt huyết tầm, nhìn lên cảnh tượng đỏ tươi trước mặt, hai mắt đã sưng đỏ. Trác Phàm không chút phật lòng, cười to, ha, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao? Còn ngạc nhiên như thế sao? Còn có tất cả mọi người ở nơi này, có ai không biết lão tử là người như thế nào chứ? Mọi người ẩn ực nuốt một ngụm nước bọt, tất cả đều câm như hến, không dám lên tiếng, ánh mắt nhìn Lãnh Vô Thường đầy vẻ đồng cảm. Không ngờ đường đường thần toán tử Lãnh Vô Thường đều bị trêu đùa đến tận thế này, rồi đến kết cục như thế. Trác Phàm quả thực là một ác ma chân chính. A! À! Bên trên phế tích lộn xộn, truyền ra từng tiếng kêu rên thê lương. Lãnh Vô Thường toàn thân co rút, đầu nổi lên đầy gân xanh, lăn lộn trên mặt đất. Xung quanh là những tù binh gần đây bị bắt được, run như cầy sấy quan sát cảnh tượng nghiêm hình. Hóa ra đây chính là hậu quả khi nuốt huyết tầm ma. Xem ra bọn họ phải hành sự cẩn thận mới được, nếu không kết cục sẽ là sống không bằng chết. Trác Phàm vẫn trấn định chỉ huy Lạc Gia làm nghề cũ giết người đào mộ, mà lại lần này Trác Phàm bội thu. Đế Vô Môn không hổ là đứng đầu bảy nhà, số lượng thi thể cao thủ còn nhiều hơn gấp mấy sáu nhà kia tổng cộng lại. Trác quản gia, ta đã thành tâm quy hàng, vì sao còn với ta? Lãnh Vô Thường khàn cái giọng hét lên, mọi người nhìn Trác Phàm cũng chờ anh cho ra đáp án. Lẽ ra mưu sĩ có tài như Lãnh Vô Thường, lẽ ra nên được đãi ngộ đặc biệt mới đúng chứ, vì sao? Trác Phàm cười tà mị, Lãnh Tiên Sinh, người chớ có cảm thấy oan uổng, đây đều là do ngươi tự làm tự chịu. Lúc trước ta cho ngươi một vé đến Lạc Gia để ngươi giúp ta vơ vét người, kết quả ngươi dám bắt người uy hiếp ta. Lão tử thù rất dai đó, bằng điểm này thôi ta phải xé một nửa cái vé kia cho ngươi sung sướng 3 ngày 3 đêm rồi hãy nói. Cái gì? Chỉ vì chuyện này sao? Lãnh Vô Thường quả thực đã sắp òa khóc rồi, kêu gào nói, Trác quản gia, ban đầu ngươi đã nói với ta chỉ cần ta làm cho ngươi một việc là được. Ta vẫn là quản gia Đế Vương Môn, phải cân nhắc lợi ích cho Đế Vương Môn. Việc này nằm trong phận sự mà, sao ngươi có thể... Trác Phàm gật đầu, đúng à, ta đúng là nói như vậy. Nhưng mà ta có nói với ngươi, có thể tiếp tục tính kế lão tử. Ngươi có thể là chủ tử. Ngươi có thể là chủ tử tương lai của ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là không biết thời thế, tất phải nghiêm trị một phen. Còn nữa, ngươi không cần nói nhiều làm gì, quyền hành nằm trong tay lão tử. Ha ha. Lãnh Vô Thường lập tức yếu xìu, cảm thấy mình lên phải thuyền giặc. Tên này đó nha, căn bản không nói lý, hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Mọi người thở dài, nhưng phu phụ Cừu Viêm Hải chỉ biết cười thầm. Người mới đến đúng là non, xem như thần toán tử Lãnh Vô Thường cũng không ngoại lệ, vì các quản gia này chẳng những thù dai, còn không từ thủ đoạn. Nhớ năm đó, hai người bọn họ bị kéo vào Lạc Gia, dám cứng đầu, còn không phải là chịu một phen tra tấn hay sao? Lãnh lão đầu này thế mà còn dám nói lý với các quản gia, thật sự là tự làm mất mặt mình mà. Lúc này Lạc Vân Hải từ đằng xa đi tới, nhìn Lãnh Vô Thường đang quằn quại trên đất, không đành lòng lên tiếng. Trác đại ca, Lãnh Tiên Sinh bây giờ đã là người một nhà, cần gì khắc nghiệt như thế, qua loa cho xong đi. Còn nữa, lúc bị Đế Vương Môn giam giữ, hắn cũng đối xử không tệ với chúng ta. Lãnh Vô Thường sáng bừng mắt lên, phát ra một tia hy vọng. Các phàm trầm ngâm một trận vẫn là lắc đầu, không được. Lão gia hỏa này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhất định phải bị nghiêm trị. Nhưng đã có gia chủ ra mặt cầu xin, vậy giảm nhẹ hình phạt, đổi thành 2 ngày đi. 2 ngày, Lãnh Vô Thường cảm thấy mình vẫn khó thể chịu nổi, vội vã nhìn Lạc Quân Hải, hy vọng hắn nói tốt thêm vài câu. Lạc Quân Hải lần nữa dùng ánh mắt cầu xin nhìn Trác Phàm muốn cầu khẩn, lại bị Trác Phàm quả quyết khoát tay, sau đó ra hiệu cho hắn, hai người liền bay đi nơi xa. Trên đường bay, Trác Phàm nói: "Vân Hải à, ngươi cho rằng ta thực sự ghi hận hắn nên mới tra tấn hắn sao?" Lạc Quân Hải sững sờ, chẳng lẽ không đúng sao? Trác đại ca, huynh như thế nào ta còn không hiểu sao, lòng dạ huynh không có lớn như vậy. "Ha, không sai, ta đúng là kẻ bụng dạ hẹp hòi, nhưng đây không phải là nguyên nhân." "À, vậy thì sao chứ?" Lão Vân Hải càng khó hiểu. Trác Phàm cười nói: "Lão đầu tử này tâm cơ rất sâu, kiệt ngạo bất thuần, vào Lạc gia chắc chắn sẽ đảm nhiệm chức vị trọng yếu, cho nên trước đó ta tất phải rèn luyện lão gia hỏa này cho tốt, cho hắn biết sợ, để hắn hiểu được cái gì là tôn ti trên dưới. Nếu không, ta sợ ngày sau ngươi không làm gì được bọn họ." "Ây, ngày sau Trác đại ca không phải là còn có huynh sao?" Lạc Vân Hải giật nảy mình, chợt cảm thấy không ổn. Trác Phàm thở dài: "Bây giờ ta cũng đã có thể nói thẳng thắn với ngươi, chẳng mấy chốc ta sẽ phải rời khỏi nơi này. 3 năm trước ta đã cùng Ma Sắc Tông định ra hiệp nghị sẽ gia nhập với bọn họ, để lúc đó ngươi sẽ phải một mình gánh vác một phương. Mấy người Lệ Lão tuy ngang ngược nhưng ở chung lâu như vậy cũng có thể yên tâm, chỉ là có những kẻ mới bắt được này phải giáo huấn thật tốt một trận mới được." "Trác đại ca, huynh..." Lạc Quân Hải nghẹn ngào, khó thể tiếp nhận sự thật này. Trác Phàm vẫn thoải mái nói: "Đã định ra hiệp nghị, bây giờ ta không thể bội ước, nếu không Lạc gia sẽ gặp nạn. Ngươi yên tâm, trước khi ta đi sẽ an bài chu toàn tất cả. Còn nữa, nhất gia chi chủ thật sự không có gì khác biệt làm vua, đều phải biết chế hành chi đạo. Vừa rồi ngươi cầu xin, nếu ta không nhượng bộ, ngươi sẽ không có uy vọng. Cho nên sau này, cho dù ta không còn ở đây, vị trí tên xấu xa này ngươi còn phải tìm một khác người khác đi làm. Có lúc có chuyện ngươi muốn làm, ngươi lại không thể tự mình ra mặt, hiểu chưa?" Lạc Vân Hải suy nghĩ một lát như có điều hiểu ra, bèn gật đầu. Thấy vậy, Trác Phàm mới lộ ra nụ cười hài lòng. "Trác quản gia." Ba người Mỗ Mỗ, Long Nhật Phi, Tà Khiếu Phong vội vã bay tới, bối rối nói: "Việc lớn không tốt rồi, 4 phương 8 hướng đều xuất hiện đại lượng quân đội bao vây chúng ta, hình như là Độc Cô đại quân, nghĩa vụ sao?" Lạc Vân Hải giật mình, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Trác Phàm lại cười to: "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ẩn nấp, Độc Cô là nguyên soái, lúc này xuất hiện không hổ là chiến thần, nắm phân tất rất tốt. Trác đại ca, ở đây không ai hiểu về Độc Cô quân hơn ta. Độc Cô quân rất cường đại, tuy về số lượng cao thủ chúng ta chiếm ưu thế, nhưng lại thua thiệt nhân số quá ít. Tất cả mọi người cộng lại không nổi 50.000. Lần này nếu nghĩa phụ xuất mã, đại quân hắn là 1 triệu. Một khi hình thành chiến trận, chúng ta khẳng định sẽ thương vong thảm trọng." Lạc Vân Hải đầy mặt sầu lo. Bọn người Mỗ Mỗ vội vã nhìn Trác Phàm mong anh có cách hay. Trác Phàm lại chỉ cười, không cần quan tâm tới hắn, tiếp tục đào mộ đi, có bọn họ là không khí là được. Mọi người giật nảy mình đều không hiểu, chỉ có Trác Phàm nhếch miệng cười đầy tự tin, ánh mắt thâm thúy. Cách đó không xa, trong soái tướng, Độc Cô Chiến Thiên cùng Thiên Vũ Tứ Hổ ngồi thành một vòng trên bàn lớn, chỉ trỏ trỏ diễn luyện quân trận. Đối phương mạnh nhất là Trác Phàm, Đông Lộ cùng Nam Lộ đại quân bọc đánh, Tây Lộ quấy rầy, Bắc Lộ bố trí mai phục, thận trọng đi từng bước. Như thế này, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, ta mài hắn dăm 3 tháng, nhất định mỏi mệt mà cuối cùng phải thúc thủ chịu trói. Không có hắn, những người còn lại nhất định 5 bè 7 mảng, từng người tự chiếm, bất trở thành uy hiếp đối với chúng ta. Khi đó, Lão Tam Lão Tứ, các ngươi dẫn người toàn lực tấn công cho ta. Độc Cô Chiến Thiên bố trí hoàn tất, Thiên Phụ Tứ Hổ gật đầu, Độc Cô Lâm trầm ngâm một trận lại thở dài. "Nguyên soái, chúng ta thực phải bắt chết cả nhà Lão Ngũ sao? Bọn họ đã từng một lần bị diệt môn à?" Trong mắt Độc Cô Chiến Thiên hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh hắn kiên định gật đầu. "Quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Lần này bệ hạ muốn bắt Trác Phàm, Lạc gia chẳng những một mực bao che, còn làm ra chuyện tiêu diệt Ngự Hạ Thất Thế Gia, ý đồ sừng bá thiên hạ, thực sự trời không thể dung. Cho dù Vân Hải là nghĩa tử của lão phu vẫn chỉ có thể đại nghĩa diệt thân." Thiên Vũ Tứ Hổ run lên, liếc nhìn nhau đều bất đắc dĩ lắc đầu. "Báo." Lúc này một tên binh lính vội vã chạy vào quỳ sát bẩm báo: "Khởi bẩm nguyên soái, Thám tử Lạc Gia đã phát hiện giả binh của chúng ta. Binh pháp chi đạo, giả như thật, thật như giả. Đây là lão phu cố ý để bọn họ phát hiện. Thế nào, bò có phải là bắt đầu bối rối không? Trác Phàm có động tĩnh gì? Độc Cô Chí Nghiên cười nói, như thể đã nắm toàn cục trong tay. Thế nhưng tên lính kia lại trì trệ, trầm ngâm một lúc mới ấp a ấp úng. Nguyên soái, bọn họ không hề có phản ứng gì, còn đang không ngừng mà cướp đoạt vật tư để vô môn, thực giống như cái gì? Độc Cô Chí Thiên trợn mắt quát lớn, giống như coi chúng ta là không khí, hoàn toàn không quan tâm. Bên sĩ kia cúi đầu nói. Độc Cô Chí Thiên nghe vậy giận quá hóa cười. Tốt tốt à, hay cho Trác Phạm ngươi đúng là càn rỡ vô cùng, thấy quân kỳ lão phu thế mà vẫn dám nhắm mắt làm ngơ, ngươi cho rằng mình là thiên hạ vô địch rồi sao? Độc Cô Chí Thiên hét lớn, người đâu, truyền lệnh xuống, toàn danh nhổ trại, xuất phát Tỏa Long Thành. Lão phu muốn xem Trác Phàm hắn có bản lĩnh gì lại dám coi thường đội quân thiện chiến bất bại của lão phu. Thiên phụ tứ hổ nhìn nhau đều bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này lại một tên lính liên lạc xông vào soái trướng, giơ lên một ngọc giản, đồng thời bẩm báo. Bẩm nguyên soái, đế đồ truyền tin. Cái gì, bệ hạ truyền tin sao? Độc Cô Chí Thiên giật mình vội vàng lấy ra xem, ngay sau đó sợ hãi cả kinh, hai tay run run đánh rơi cả ngọc giản xuống đất. Thế nào nguyên soái? Thiên phụ tứ hổ thấy vậy liền lo lắng hỏi. Độc Cô Chí Thiên trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới lo lắng nói, hỏng rồi, đế đồ gặp nạn rồi. Cái gì? Bốn người giật mình đều không thể tin, nhìn nhau sắc mặt trở nên ngưng trọng. Độc Cô Lâm khẽ chau mày, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nghi ngờ nói, sao có thể chứ, trước đây không lâu bệ hạ mới phát ngự chỉ để chúng ta toàn lực ứng phó tiêu diệt phản loạn, sao bây giờ lại phát lệnh cầu cứu kêu chúng ta hồi triều chứ? Ngắn ngủi một chút thời gian, trước sau truyền dụ lệnh, nguyên nhân chính là như thế, mới nói rõ đế đô xác thực nguy nan tới cùng cực, cho nên bệ hạ không thể không ra ý chỉ rút quân. Độc Cô Chính Thiên lo lắng nói, theo nội dung trên ngọc giản, lão thất phu gia cắt kia quá thực đã động thủ, bây giờ ngoài thành đang có 200.000 đại quân vây hãm thành, người đâu, truyền lệnh ta nhanh chóng hồi triều cứu giá. Độc Cô Chính Thiên hét lớn. Độc Cô Lâm còn muốn bàn thêm làm rõ chuyện này thì lại thấy nguyên soái tâm ý đã định, chỉ đành im lặng. Mà lại bọn họ cùng Lạc Vân Hải dù sao cũng là huynh đệ, tất nhiên không muốn khai chiến, rút lui như thế chính là không còn gì tốt hơn. Nửa canh giờ sau, Độc Cô đại quân nhổ trại lùi lại, rất nhanh biến mất. Thám tử Lạc Gia nghe được tin tức vội vàng hồi báo. Mỗ mỗ vui sướng chạy vội tới trước mặt Trác Phàm, duỗi ngón tay cán, tán dương. Trác quản gia, ngài thực sự là thần cơ diệu toán, Độc Cô đại quân đã rút lui rồi. Ngay cả bất bại quân thần như Độc Cô Chiến Thiên, Trác Phàm đều có thể hiểu rõ tâm tư, quá thực là như thần. Chỉ có Lạc Vân Hải lẩm bẩm, không, không đúng, đây không phải là tác phong của nghĩa phụ, lão nhân gia người hành sự luôn nhanh chóng quyết đoán, đại quân đã động, không có khả năng, không có lý do gì mà triệt binh mã, đã có chuyện gì đó xảy ra. Lâm Dật Phi lại cười lớn, có lẽ lão nguyên soái động lòng Trắc Ẩn không muốn đối địch với người nên hồi triều cầu xin với bệ hạ. Lạc Vân Hải lắc đầu, không thể nào, quân nhân từ trước đến nay quân lệnh như sơn, nghĩa phụ dù muốn cầu xin chắc chắn sẽ đánh tan chúng ta trước, sau đó mới bắt sống, tuyệt đối không có khả năng vô thành vô tức mà rút đi. Cổ Tam Tông khinh thường bĩu môi, mặc kệ hắn tới hay không, đừng nói hắn có 1 triệu, dù 300 triệu cũng không sao, tiểu gia một quyền đủ phá. Hay mọi người nghe vậy đều cười khổ, gật đầu lia lịa. Lâm Văn Hải lại bật cười, lắc đầu nói, Cổ Tam Tông tiền bối, ta biết ngài thực lực kinh người, không sợ Độc Cô đại quân, nhưng Độc Cô đại quân cũng không yếu, vì đối phó cao thủ như ngài, Độc Cô đại quân có chiến trận đặc thù, bọn họ chỉ cần phân ra 1 đội nhân mã cuốn lấy ngài, chúng ta sẽ tùy ý bị chém giết. Ngay thế, Cổ Tam Tông hừ nhẹ quay đầu đi chỗ khác, không thèm để bụng. Chỉ có Trác Phàm không nói một lời, thật lâu sau mới đạm mạc nói, những thứ này chúng ta không cần nghĩ làm gì, tăng tốc vận chuyển vật tư đến với môn hồi Phong Lâm Thành đi. Độc Cô Chiến Thiên và Độc Cô quân có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Lạc Vân Hải lại chấn động, kỳ quá nói, Trác đại ca, có gì nói ra lời đó chứ? Độc Cô Chiến Thiên trên chiến trường là một hùng sư, nhưng vào trong lồng giam Thiên Vũ lại không phát huy ra thực lực gì. Trác Phàm chậm rãi đứng lên, đi đến nơi xa, lát sau còn truyền đến tiếng thở dài của anh. Giết được thỏ, mổ chó xanh, từ xưa đến nay đều như thế, hoàng đế rốt cục cũng đồng thủ. Mọi người như vậy đều không hiểu gì cả, hoàng đế không phải đã sớm đồng thủ rồi sao? Đế đồ trong hoàng thành, hoàng đế ngồi trước long án, trong tay cầm ngọc giản xanh biếc thì thào, là phụ tử sao? Bây giờ có tâm thông còn triệt để đến chỗ hắn, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Trác Phàm ơi là Trác Phàm, người giấu thật đủ sâu đó, trẫm còn thật không ngờ tới người có năng lực này. Báo. Mọi tên thị vệ vội vàng hấp tấp chạy đến trước mặt hoàng đế, quỳ nói: "Bệ hạ, xin ngài nhanh chóng rút lui, bên ngoài ngoài thành có phản quân, thành vệ quân đã chỉ không được. Bệ hạ long thể quan trọng, xin người vì an nguy thiên hạ xã tắc nhanh chóng di giá hoàn thành." Hoàng đường, trẫm là vua một nước, há có thể tùy ý rời đế đô sao? Hoàng đế vỗ bàn quát, ngay sau đó lại đạm mạc nói: "Ta hỏi ngươi, giá ách Trường Phong Đông, các ngươi điều tra ra chưa?" "Ây, bẩm báo bệ hạ, còn chưa." Người kia xấu hổ cúi thấp đầu. Hoàng đế cười lạnh: "Vị gia cát thừa tướng này thật là cẩn thận na. Hồ Long thành vệ đã đi hết, thế mà còn sợ trốn mất. Gan chuột như thế, làm sao thể đành thành đại sự. Xem ra chỉ có sau khi phản loạn thành công, lão thất phu kia mới bằng lòng hiện thân." "Phu hoàng, phu hoàng!" Lúc này từng tiếng hò hét không hẹn mà cùng nhau truyền đến. Rất nhanh thái tử cùng bàn tử vội vàng chạy vào. "Phu hoàng, toàn bộ trận thức xung quanh thành đã bị phá. Đại trận cấp 6 sau cùng không biết bị tên vương bát đản nào phá trận mắt, phá trận nhãn. 200.000 phản quân ngoài thành đã chen chúc xông vào, để đồ thất thủ, xin phụ hoàng nhanh chóng di giá." Thái tử bi phẫn nói ra. Bàn tử cũng vội vàng gật đầu, thỉnh thoảng còn hốt hoảng nhìn ra phía ngoài. Nhưng đúng lúc này bên ngoài lại truyền tới từng trận tiếng hò dít. Rất hiển nhiên phản quân đang giao phong cùng hoàng thành cấm vệ quân. Lúc trước cấm vệ quân tổn thất nặng nề vì nhị hoàng tử phản loạn, bây giờ còn chưa thể khôi phục nguyên khí, lúc này lại giao chiến phản quân, chắc hẳn rất nhanh phải thua trận. Bàn tử gấp đến đầu đội đổ đầy mồ hôi. Là lã thất phu kia nhất kích trí mạng à? Hoàng đế mỉm cười, lại không sợ chút nào, sải bước đi ra ngoài, cất cao giọng nói: "Trẫm chính là thiên tử được trời che chở, trẫm muốn xem vì đệ nhất trí giả thiên vũ này, vì thừa tướng phụ trợ trẫm bao năm qua này, làm thế nào mà kéo trẫm xuống hoàng vị."